Chương 389, Thiên địa dị biến. Tin đài trên, Trường Sinh cung Úc Hoa cùng Bất Lão Sơn Mạn Châu Phi đối với chiến, thiên địa biến sắc, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, trong lúc nhất thời, trừ bọn họ ra chỗ tin đài, còn lại tu sĩ, lại quên mất chiến đấu. Lâm Phi than nhẹ một tiếng, mở rộng thân thể một chút, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Úc Hoa tòa kia tin đài bàn thông cùng Kiều Trí Phương Đạo, hai người bọn họ, nhất thời bán hội sợ là không kết thúc được rồi, chiến đấu mặc dù xuất sắc, bất quá có chút trễ nải thời gian a. Lâm Phi còn muốn suy nghĩ có thể nhanh lên một chút quyết ra trước 10, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu, cân nhắc như thế nào mới có thể tăng nhanh đấu pháp tiến trình. Ha ha, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ tinh đài trên truyền tới, Mạn Châu Phi xảo tiếu yên này, nàng dáng người dịu dàng, điểm mũi chân một cái, quanh thân nhiều đóa hoa hồng tách ra, không có vào trong hơi nước, lằn váy tung bay trung, cuồn cuộn tới hơi nước bị đại đóa hoa đóa cắt ra một con đường, nhẹ nhàng rời đi hơi nước bọc, Úc Hoa giống vậy thu tay lại, trong nháy mắt, cuồng phong tiêu tan. Quy lực tạm nghỉ, vốn là phong khởi vân dũng tinh trên đài, bình tĩnh một mảnh, Úc Hoa cùng Mạn Châu Phi đứng an tĩnh, đánh xong sao, một trận thiên hôn địa ám chiến đấu, thật không ngờ kết thúc, trong lúc nhất thời, vây xem chi chúng lòng tràn đầy nghi ngờ, hơn nữa Mạn Châu Phi có thể theo như vậy kịch liệt trong tranh đấu dễ dàng rời tay, giống vậy làm người ta thán phục, như vậy sát cơ tất hiện cục diện, hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình đạo tiêu kết cục, Mạn Châu Phi rơi vào tinh đài trên, cười khanh khách nhìn một bên Úc Hoa. Hai nhà chúng ta như vậy đánh tới đánh lui, không tùy để cho Vấn Kiếm tông nhân chê cười. Giọng nói của Mạn Châu Phi tựa như ngọc trai rơi mâm ngọc, thanh thúy dễ nghe, nghe thân thế con người tâm thoải mái, nhưng này dứt lời ở Kiều Trí Vương cùng Bàn Thông trong tai, lại không thế nào dễ nghe rồi. Mạn Châu Phi vừa dứt lời, nàng cùng ánh mắt của Úc Hoa đều là chuyển một cái, rơi xuống cách đó không xa Lâm Phi trên người. Lâm Phi, mà Lâm Phi bên người Bàn Thông cùng Kiều Trí Vương, ở Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa nhìn tới thời điểm, phi thường ăn ý đồng thời lui về sau một bước, một cái nhìn thiên, một cái nhìn xuống đất, còn kém vọt thẳng hai người kia gọi bọn họ không nhận biết Lâm Phi rồi. Cứ như vậy bị ném bỏ Lâm Phi, kế Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa sau khi trở thành tám tòa tinh trên đài toàn bộ ánh mắt của tu sĩ tiêu điểm, hắn tằng hắn một cái, mặt đầy ôn hòa vô hại bộ dáng, hắn nhìn về phía Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa, hỏi, thực ra, ta chính là một cái bình thường đi ngang qua người vây xem, mặc dù Mạn Châu Phi không nói gì, nhưng nàng nhìn Lâm Phi, cười sáng lạng. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, bản tựu khiến người tâm linh đong đưa, cười một tiếng bên dưới, càng là say mê mê người. Bất quá cũng có lời đồn đãi nói, Mạn Châu Phi cười càng đẹp, trong lòng sát ý càng thịnh, vẫn không có mở miệng quá Úc Hoa, cũng cười, cười dịu dàng nho nhã, một phái đại gia phong độ, nếu này tinh đài trên, chỉ có thể lưu một nửa nhân, vậy cũng chỉ có thể mời Vấn Kiếm tông sư đệ, đi xuống trước, tại chỗ môn phái chân truyền đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua Trường Sinh cung, Bất Lão Sơn cùng Vấn Kiếm tông ân oán. Bây giờ có sẵn bát quái tới, ngoại trừ Vấn Kiếm tông mấy người đệ tử, nhân nhân cũng muốn nhìn náo nhiệt này. Lâm Phi khóe mắt liếc qua, thấy điển chiếu sơn trên người sát ý càng hơn, phía sau trường đao ông minh như muốn bay xẹt tới, mà một cổ trùng thiên yêu khí giờ phút này cũng ở đây bắc phương một tòa tinh đài trên hiển lộ. Hắn cười nhạt, lấy chân nguyên ngưng tụ thanh âm truyền âm với tại chỗ toàn bộ Vấn Kiếm tông đệ tử, không sao, ta có thể ứng đối. Sắc mặt của điển chiếu sơn trầm rầm, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phi. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, hắn rõ ràng điển chiếu sơn cái ánh mắt này ý tứ, không phải là nói mình không biết tự lượng sức mình ấy ư, nhưng hắn thật có thể ứng đối hai tên kia a. Không biết vị này Vấn Kiếm tông sư đệ là mình đi xuống, vẫn là phải sư huynh ta tiễn ngươi một đoạn đường. Khóe miệng của Úc Hoa từ đầu đến cuối treo thanh cười yếu ớt ý, hắn nói, sư đệ nếu như lo lắng sa sút sau buồn chán lời nói, một lát nữa, ta sẽ đưa vị này Bất Lão Sơn sư tỷ đi xuống cùng ngươi. Nghe lời này, Mạn Châu Phi như cũ cười, kiều diễm như hoa, nàng hai tròng mắt chuyển một cái, hồn siêu phách lạc như vậy nhìn Úc Hoa, chẳng qua là liễm diễm mâu quang trung mang theo lẫm lẫm sát ý, buồn bã hoa sư đệ thật là khẩu khí thật là lớn, đem ta đưa xuống đi, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đúng vậy, dựa vào cái gì là Bất Lão Sơn sư tỷ đi xuống, chẳng lẽ ngươi là ý nói ngươi Trường Sinh cung muốn thắng Bất Lão Sơn một con, cái này ta Vấn Kiếm tông có thể thứ nhất không đáp ứng. Lâm Phi ngay sau đó mở miệng, hơn nữa trên mặt lộ vẻ cười nhìn Mạn Châu Phi, hỏi nàng, sư tỷ, người này quá mức lớn lối, không bằng chúng ta đồng thời giáo huấn hắn một chút. Úc Hoa, mọi người vây xem. Mạn Châu Phi sững sờ, một lát sau nhất thời cười, một đôi đẹp đẽ mắt con mắt hơi híp, ngươi cái tên này ngược lại giảo hoạt, còn muốn lợi dụng ta. Không không không, Lâm Phi liên tục chối, chẳng qua là không ưa hắn tự xưng Trường Sinh cung mạnh hơn Bất Lão Sơn thôi, sư đệ ta chỉ là vì Bất Lão Sơn bất bình dùng. Mạn Châu Phi cười giảo hoạt, như ăn vụng miêu nhi như vậy hướng Lâm Phi chớp mắt một cái, ta Bất Lão Sơn cùng Trường Sinh cung mặc dù có ân oán, bất quá kém xa ngươi Vấn Kiếm tông làm nhiều việc ác, hôm nay bất kể ngươi nói cái gì, chúng ta cũng là muốn trước đưa ngươi đi xuống. Lâm Phi bất đắc dĩ mở ra thủ, nói, nếu như vậy, ta đây chỉ có thể rước đưa hai người các ngươi đồng thời đi xuống. Ha ha, Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa cũng cười, thật là cùng vọng giọng. Chung quanh tiếng chê cười truyền tới, một cái mệnh hồn tứ kiếp gia hỏa lại muốn đối kháng hai cái kim đan lục chuyển tông sư, sợ choáng váng đi đây là. Bầu không khí nhất thời căng thẳng lên, vốn là sau lùi một bước giờ phút này Bàn Thông lại tiến lên một bước, cùng Lâm Phi sóng vai. Kiều Trí Phương, cuống quýt ngay lập tức, Kiều Trí Phương mặt đầy quyết tuyệt cũng đi về phía trước một bước. Lâm Phi liếc nhìn cùng mình sóng vai mà chiến Bàn Thông cùng Kiều Trí Phương, cười nhạt, ngước mắt nhìn về phía đối diện hai người, Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể chớp mắt vận chuyển, lần này bắt mạch thi đấu thực lực mạnh nhất hai người sao, vừa vặn, có thể dùng đến thử một chút mình bây giờ chiến lực đến tột cùng là cái gì tài nghệ. Ngay tại Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa sắp bay vút tới thời điểm, thiên địa đột biến, vốn là sáng ngời không trung chợt ảm đạm, mặt trời chói chang rơi về phía tây, ngàn dặm nơi trong nháy mắt đánh sập, tinh đài đi lang thang, cùng phong gào thét. Ngay tại Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa sắp bay vút tới thời điểm, thiên địa đột biến, vốn là sáng ngời không trung chợt ảm đạm, mặt trời chói chang rơi về phía tây, ngàn dặm nơi trong nháy mắt đánh sập, tinh đài đi lang thang, cùng phong gào thét. Mặt trời chói chang rơi về phía tây sau khi, bầu trời chớp mắt bị vô cùng đen ngòm bao phủ, rồi sau đó, từng viên chấm nhỏ lóe lên, ngay lập tức sau khi, hoa quang tắt, từ không trung gấp rơi xuống, ngàn dặm nơi bị đập xuyên, bụi khói nổi lên bốn phía, vốn là hư vô phía dưới bỗng cuốn lên ngàn trượng cơn lốc. Trời cùng đất phản phất trong khoảnh khắc vỡ ra đến, đất rung núi chuyển, chính là bốn phía tu sĩ cũng bị biến cố quấy rối, rối rít vận chuyển chân nguyên, để ổn định tự thân. Các tu sĩ nhìn không ngừng vỡ vụn tứ phương, mặt lộ vẻ kinh hãi, vô cùng sức mạnh to lớn bàn bạc mà thật lớn, như muốn đem mảnh thiên địa này cắn nát. Biến cố đột nhiên phát sinh, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái này ở trước kia là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống.